Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nhiên liệu rằng mở chiếc cặp ra xem có đúng hay không. Giúp bác với, chỉ có cháu mới giúp được bác thôi. Lý nhớ lại những lời nói đêm hôm trước, cô tự nhủ. Bác Công muốn mình giúp điều gì đó, nhưng chỉ dẫn của bác ấy đã đưa mình đến với chiếc cặp này. Bác ấy muốn mình giúp đỡ, đã đi đến đây rồi, mình phải tiếp tục thôi. Không chần chừ nữa, Lý quyết định mở chiếc cặp. Khi chiếc cặp được mở ra, bên trong mấy ngàn Lý thấy có được một tập dạng hồ sơ, một máy ghi âm, một USB. Mở chiếc tập hồ sơ ra thì Lý giật mình. Bên trong hồ sơ là những bức ảnh được chụp lén, và người bị chụp lén đó chính là bác Ngà, vợ của bác Công. Những bức hình chụp cảnh bác Ngà đi chơi, đi ăn, thậm chí là đi vào cả nhà nghỉ. Chỉ có điều người đàn ông trong bức hình chụp cùng bác Ngà lại là một người khác, không phải là bác Công. Xem tình hình thì Lý đoán người này chỉ tầm 26 đến 28 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Tiếp tục xem những hình khác, Lý đỏ mặt tí tai. Những bức hình đằng sau là những bức hình chụp cảnh giường chiếu của bác Ngà với người đàn ông kia. Tuy có hơi mờ hơn so với những bức chụp ảnh trước đó, nhưng trong ảnh là hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Lý đã hiểu ra mọi vấn đề, bác Ngà là người phụ nữ ngoại tình. Nhưng chuyện này liệu có liên quan gì đến bác Công bị tai nạn chết hay không? Vẫn còn chiếc máy ghi âm và USB, Lý run rẩy mở máy ghi âm lên để nghe. Những cuộc nói chuyện của bác Ngà với dân tình đều được ghi lại. Còn USB, không cần xem nhưng Lý cũng có thể đoán được trong này lưu những gì. Những bức ảnh giường chiếu kia hình như được lấy ra từ trong những video quay lén. Chưa hết, trong tập hồ sơ, ngoài những bức ảnh đó ra vẫn còn một thứ nữa. Một lá thư viết bằng tay được gấp làm bốn, không có phong thư. Dường như đây là một lá thư viết vội. Ngày tháng năm, các con của bố. Bố đã rất đau đớn khi viết ra những dòng này. Bố đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc, cố gắng hết sức để đem lại cho tất cả mọi người trong gia đình có một cuộc sống đầy đủ, thì gia đình của ta sẽ luôn hạnh phúc. Các con cũng đã lớn, cũng đã tự đi được trên đôi chân của mình. Bố năm nay đã hơn 50 tuổi, quá nửa cuộc đời vật lộn xã hội. Lẽ ra đây là lúc bố được nghỉ ngơi, và thực tế bố cũng đang làm như vậy. Thế cho nên bố muốn giao lại công ty cho các con cùng nhau quản lý. Hai năm nay mẹ của các con luôn than phiền việc bố không quan tâm đến gia đình. Bố thương bà ấy. Đúng là trong giai đoạn chuyển giao bố đã rất bận bịu. Nhưng thật đau đớn, sự thật tàn nhẫn, bi kịch của gia đình ta chính là những thứ trong chiếc cặp này. Mẹ các con, người vợ mà bố yêu thương đã phản bội bố từ 3 năm trước. Chắc hẳn các con sẽ nhục nhã lắm khi nhìn thấy những bức ảnh này. Bởi bố cũng như vậy, người vợ đoan trang hiền thục, có học thức, lúc nào cũng nói đạo lý phép tắc, luôn giữ hình ảnh đạo mạo, đã làm những việc như cầm thú mỗi khi bà ta đi gặp người tình trẻ. Phải mất 3 tháng, thám tử mới chứng minh được điều này là sự thật, khi mà bố vẫn không dám tin. Vẫn cho rằng tất cả chỉ là vu khống, nhưng bố không trách bà ấy. Cách đây 2 tháng, bố và bà ấy đã nói chuyện. Bà ấy đã khóc lóc rất nhiều, xin bố tha thứ và hứa sẽ không gặp lại gã thanh niên kia nữa. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Sống đến mức quá nửa cuộc đời, đây là vết thương khiến cho bố cảm thấy đau đớn và tồi tệ nhất. Bố muốn tâm sự, chia sẻ chuyện này với các con, nhưng bố lại không thể nói. Bố viết ra những lời này như một cách khiến bố thấy được chút hết ra. Bố quyết định sẽ ra nước ngoài một thời gian, bố cần tĩnh tâm lại. Sau khi trở về, hy vọng bố sẽ biết mình cần phải làm những gì. Lá thư được viết trước khi bác Công chết một ngày. Lý dùng mình, toàn thân cô nổi da gà, bởi cô vừa nghĩ đến một giả thiết đáng sợ. Cái chết của bác Công có liên quan đến người vợ của bác ấy, bác Ngà. Rồi bất chợt có một cơn gió thổi qua, khiến cho lá thư bay tới chiếc ghế đá cách đó vài mét. Có một cô gái đang ngồi nghe nhạc ở đó. Lý vội vàng cho tất cả mọi thứ vào trong cặp rồi chạy theo nhặt lại lá thư. Lá thư rơi xuống ngay chân cô gái kia. Cô ta nghe nhạc rất lớn, tuy đeo phone nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Bất chợt cô ta cúi xuống nhặt bức thư rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.